Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 599, em không thích anh ở bên cạnh sao? Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo một cách nghiêm nghị. Và khi Hoàng Mạnh Cường nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt này, trái tim của Trần Thanh Thảo có chút bối rối không thể giải thích được. Mạnh Cường, anh muốn làm gì? Mau buông em ra. Trần Thanh Thảo đẩy tay Hoàng Mạnh Cường và hét lên với Hoàng Mạnh Cường. Hoàng Mạnh Cường nhìn Trần Thanh Thảo. Đôi mắt đen nhánh và ranh mãnh nói. Trần Thanh Thảo, nếu không có kiến quốc, em có. Trần Thanh Thảo, trước khi Hoàng Mạnh Cường nói xong, giọng nói của Đinh Kiến Quốc từ phía sau. Đinh Kiến Quốc gọi cho Trần Thanh Thảo nhưng số điện thoại của Trần Thanh Thảo liên tục không liên lạc được. Đinh Kiến Quốc đang đi dạo quanh nhà họ Trần. Cảm thấy rất bực mình nên anh muốn tìm Trần Thanh Thảo. Ai biết được nhưng lúc này anh đã nhìn thấy Trần Thanh Thảo và Hoàng Mạnh Cường người kéo người đẩy. Trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra vẻ mờ mịt khó tả. Anh bước tới, bình tĩnh kéo Trần Thanh Thảo vào lòng. Nhìn Đinh Cảnh Duy đang ngủ trong vòng tay Trần Thanh Thảo. Lông mày anh nhướng lên, thở dài, Cảnh Duy đã ngủ rồi. Em có vui không? Đinh Kiến Quốc chủ động nói. Làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng ban đầu. Trần Thanh Thảo nhếch môi và gật đầu nhẹ với Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc nhàn nhạt liếc nhìn Hoàng Mạnh Cường. Môi mỏng nhếch lên nói. Hoàng Mạnh Cường, cảm ơn cậu đã đưa Trần Thanh Thảo và Cảnh Duy trở về. Tớ không biết hai người lại ở cùng nhau. Hai người đã gặp nhau ở đâu vậy? Trần Thanh Thảo lo lắng rằng Đinh Kiến Quốc sẽ hiểu lầm cô và Hoàng Mạnh Cường. Khi cô đang hoang mang không biết giải thích thế nào, Hoàng Mạnh Cường đã nói. Không có gì, Trần Thanh Thảo và tớ cũng là bạn bè. Tại sao cậu phải nói cảm ơn? Có muốn vào trong ngồi một lát không? Đinh Kiến Quốc trên mặt không nhìn ra được cảm xúc gì. Duỗi tay ra mời Hoàng Mạnh Cường một cách tạo nhân và lịch lãm. Hoàng Mạnh Cường liếc nhìn Đinh Kiến Quốc nhếch môi mỏng. Đối với Đinh Kiến Quốc lắc đầu nói, không cần, muộn rồi, cậu có thể đưa Thanh Thảo vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay cô ấy rất mệt, trái tim Trần Thanh Thảo run lên nhìn Đinh Kiến Quốc, sợ rằng Đinh Kiến Quốc sẽ tức giận. Dù sao thì Đinh Kiến Quốc rất hay ghen, một chút cũng có thể khiến Đinh Kiến Quốc tức giận. Đinh Kiến Quốc trong mắt có chút u ám, Trần Thanh Thảo sẽ sớm là vợ tớ. Tớ biết cách chăm sóc cô ấy. Cảm ơn vì đã quan tâm đến vợ tớ rất nhiều. Trong khoảnh khắc, bầu không khí lại trở nên cực kỳ cứng ngắc, thậm chí còn trở nên đáng sợ. Đứng ở giữa, Trần Thanh Thảo rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan và không biết phải làm sao. Tớ về đây, Hoàng Mạnh Cường cười nhẹ, quay người lên xe, lái xe rời khỏi đây. Nhìn thấy bóng lưng của Hoàng Mạnh Cường, Trần Thanh Thảo cảm thấy thái dương của mình đang nhảy dựng lên. Người đàn ông đẹp trai và hiền lành ấy từ khi nào lại trở nên nguy hiểm như thế này? Trần Thanh Thảo thậm chí còn cảm thấy tim mình đập liên hồi. Giống như một tàu lượn siêu tốc. Vẫn còn nhìn sao, anh ta đẹp trai hơn anh hai. Khi Trần Thanh Thảo sững sờ nhìn bóng lưng của Hoàng Mạnh Cường, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo nghe vậy, trong lòng rung động một hồi, mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng không vui của Đinh Kiến Quốc. Trần Thanh Thảo lúng túng cười, mím môi bất lực nói, Đinh Kiến Quốc, làm gì có chuyện đó? Hoàng Mạnh Cường và em không phải như anh nghĩ. Cậu ta thích em. Đinh Kiến Quốc bỏ đi những lời này, và sau khi ôm lấy Đinh Cảnh Duy khỏi vòng tay của Trần Thanh Thảo, anh đi về phía trước. Đinh Kiến Quốc, đợi em đã. Trần Thanh Thảo không biết Đinh Kiến Quốc đang tức giận cái gì. Thấy Đinh Kiến Quốc bể Đinh Cảnh Duy đi, Trần Thanh Thảo đuổi theo. Nhưng chân của Đinh Kiến Quốc quá dài nên Trần Thanh Thảo không thể đuổi kịp Đinh Kiến Quốc. Cô có chút nóng nảy và bất lực. Khi trở lại phòng khách, Trần Thanh Thảo đã vả mồ hôi. Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư đang xem TV trong phòng khách. Thấy Trần Thanh Thảo thở hổn hển, cả hai lập tức đứng dậy và đi về phía Trần Thanh Thảo. Gạo Tè, có chuyện gì vậy? Em không đi chơi với Cảnh Duy sao? Sao lại có vẻ mặt đau khổ như vậy? Em chạy hơi mệt, Trần Thanh Thảo giải thích. Vừa rồi chị thấy Đinh Kiến Quốc ôm Cảnh Duy lên lầu với sắc mặt rất khó coi. Nói thật cho bọn chị biết, em và Kiến Quốc cãi nhau à? Lê Châu Sa kéo quần áo của Trần Thanh Thảo và nhỏ giọng hỏi. Trần Thanh Thảo bối rối nhìn Lê Châu Sa và Hoàng Song Thư. Đột nhiên không biết sẽ giải thích như thế nào. Hai người thật là Lê Châu Sa thấy Trần Thanh Thảo không nói gì thì không nhịn được mà lắc đầu. Đây mới là người trẻ tuổi chứ. Hoàng Song Thư đứng sang một bên, mím môi cười khúc khích. Hoàng Song Thư nói theo cách này, khiến Trần Thanh Thảo càng thêm xấu hổ. Cô nói chuyện với Hoàng Song Thư và Lê Châu Sa một lúc rồi lên lầu. Lê Châu Sa kéo quần áo của Hoàng Song Thư, sờ lên cắm cô, nói, chị nói xem, Đinh Kiến Quốc và giáo tề cử thế này, có một không, ý em là gì? Hoàng Song Thư liếc nhìn Lê Châu Sa một cách thích thú và tiếp tục xem tivi. Lê Châu Sa đảo mắt, khuôn mặt xinh xắn có một nụ cười nhẹ. Thực ra thế này cũng được, ít nhất thì khi cãi nhau, vợ chồng đổi vị trí trên giường. Nghe những lời của Lê Châu Sa, Hoàng Song Thư chỉ cười lắc đầu. Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ như vậy. Họ không lo lắng, dù sao, họ đều biết rằng tình cảm của Đinh Kiến Quốc đối với Trần Thanh Thảo là thực sự tốt. Khi Trần Thanh Thảo đi ra khỏi phòng tắm, thấy Đinh Kiến Quốc không có trong phòng, nghĩ đến biểu hiện trên khuôn mặt anh khi Trần Thanh Thảo ôm Đinh Cảnh Duy rời đi, Trần Thanh Thảo cảm thấy hơi bất lực, vì vậy có phải đứng dậy đi tìm Đinh Kiến Quốc. 6:16 cô vào phòng Đinh Cảnh Duy, thấy Đinh Cảnh Duy đã tắm xong nằm trên giường. Cậu bé vẫn còn ngủ say chưa tỉnh dậy, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đỏ bừng, cực kỳ đáng yêu. Ngồi trên giường, Trần Thanh Thảo dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Cảnh Duy. Cô hôn lên mặt Đinh Cảnh Duy rồi mới rời khỏi phòng và đến phòng làm việc của Đinh Kiến Quốc. Nhà họ Trần có một phòng làm việc dành riêng cho Đinh Kiến Quốc. Đinh Kiến Quốc đã sống trong nhà họ Trần kể từ khi anh ở với Trần Thanh Thảo. Một số người bên ngoài nói rằng Đinh Kiến Quốc sẽ gia nhập nhà họ Trần. Nhưng Đinh Kiến Quốc không quan tâm. Anh đi theo Trần Thanh Thảo. Biết Trần Thanh Thảo không muốn rời khỏi nhà họ Trầm, không nỡ rời khỏi hai anh trai của mình nên anh đã đến nhà họ Trần sống cùng Trần Thanh Thảo. Đinh Kiến Quốc tốt với Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo cũng biết điều đó. Cô cũng rất biết ơn Đinh Kiến Quốc. Và thậm chí còn thích Đinh Kiến Quốc. Với nhiều cảm xúc lần lần, Trần Thanh Thảo đến phòng làm việc của Đinh Kiến Quốc. Cô thấy Đinh Kiến Quốc đang làm việc trên bàn máy tính. Đinh Kiến Quốc đã tắm xong, tóc ướt và mặc bộ đó ngủ màu đen. Nét mặt lạnh lùng của anh chồng cực kỳ lạnh lùng dưới màn hình máy tính. Trần Thanh Thảo do dự một lúc và bước vào. Đinh Kiến Quốc nghe thấy tiếng bước chân. Đinh Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn sang. Sau khi nhìn thấy Trần Thanh Thảo đang đi về phía mình, ngón tay Đinh Kiến Quốc hơi dừng lại. Anh cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng anh lại cố gắng giả vờ lạnh lùng. Em làm gì ở đây? Đừng quấy rầy công việc của anh. Trần Thanh Thảo nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng và cứng rắn của Đinh Kiến Quốc, cắn môi nói, anh không thích em ở cùng anh sao? Ở cùng anh để làm gì? Đinh Kiến Quốc khịt mũi, giọng nói hơi có chút mập mờ. Trần Thanh Thảo cau mày. Cô có vẻ hơi tức giận khi Đinh Kiến Quốc nói với mình theo cách này. Cô kìm nên sự tức giận trong lòng, hít một hơi thật sâu và bình tĩnh nói. Đinh Kiến Quốc, em và Mạnh Cường chỉ là bạn bè bình thường. Anh đừng tức giận vô lý được không? Theo quan điểm của Trần Thanh Thảo, Đình Kiến Quốc sẽ đột nhiên tức giận như thế này vì mối quan hệ của cô với Hoàng Mạnh Cường. Trần Thanh Thảo cảm thấy rằng có phải giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Hoàng Mạnh Cường để tránh việc Đình Kiến Quốc ghen tuông, gây rắc rối một cách vô lý. Đình Kiến Quốc nghe xong, cả trái tim như muốn nổ tung, đóng sập máy tính trước mặt, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo, em thử nói lại lần nữa xem, em và Hoàng Mạnh Cường là bạn à? Vừa rồi anh thấy cái quái gì vậy? Đình Kiến Quốc tức giận đá vào chiếc ghế trước mặt, chiếc ghế cọ vào sàn, tạo ra âm thanh sắc nhọn, khiến Trần Thanh Thảo bị sốc. Trần Thanh Thảo nhìn chằm chằm Đinh Kiến Quốc với khuôn mặt tức giận và méo mó, như thể lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Kiến Quốc tức giận rõ ràng như vậy. Cô chỉ nhìn Đinh Kiến Quốc mà không nói. Em luôn nói rằng cậu và Hoàng Mạnh Cường là bạn. Em thực sự cho rằng anh bị mù sao? Hay em cho rằng Đinh Kiến Quốc anh là một tên ngốc? Đinh Kiến Quốc tức giận nhìn Trần Thanh Thảo, quét mọi thứ trên bàn xuống đất. Trần Thanh Thảo bị Đinh Kiến Quốc tức giận làm cho sợ hãi. Toàn thân cứng ngắc, cô đứng đó, nhìn Đinh Kiến Quốc tức giận. Ngón tay cô cứng đơ và thậm chí biến dạng. Sau khi đến đây một lúc lâu, Trần Thanh Thảo hít một hơi thật sâu và nhẹ nói với Đinh Kiến Quốc. Nếu anh thật sự muốn nghĩ như vậy, em cũng không làm gì được. Em nói thế là thừa nhận sao? Vì thể diện của Hoàng Mạnh Cường, em thừa nhận là em thích Hoàng Mạnh Cường rồi. Đinh Kiến Quốc tràn đầy tức giận, bước tới nắm lấy vai Trần Thanh Thảo, lắc mạnh người cô mà gầm lên. Trần Thanh Thảo đã bị Đinh Kiến Quốc đối xử với thái độ tức giận và thậm chí lạnh lùng như vậy. Cả trái tim cô cũng bị anh giày vò. Cô sững sờ nhìn Đinh Kiến Quốc, nhếch môi, nhẹ nhàng đẩy tay Đinh Kiến Quốc ra. Bình tĩnh nói, Đinh Kiến Quốc, em nghĩ điều anh cần bây giờ là bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Bây giờ anh không cần bình tĩnh. Trần Thanh Thảo, nếu em dám yêu những người đàn ông khác, anh sẽ giết em. Đinh Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Thảo với đôi mắt đỏ hoe như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nhìn thấy sự hận thù trong mắt Đinh Kiến Quốc, 16 trái tim của Trần Thanh Thảo dường như tan nát. Cứ như vậy, cô yên lặng nhìn Đinh Kiến Quốc. Sau khi nhìn Đinh Kiến Quốc hỏi lâu, Trần Thanh Thảo nhìn Đinh Kiến Quốc với ánh mắt này. Trái tim cô run lên. Em nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Sau khi Trần Thanh Thảo bỏ lại câu nói này, cô liền rời khỏi đây. Đinh Kiến Quốc dường như phát điện, phá hủy gần như toàn bộ phòng làm việc. Động tác của Đinh Kiến Quốc quá lớn khiến Phan Huỳnh Bảo và những người khác bị sốc. Sau khi Trần Thanh Thảo ra khỏi phòng làm việc của Đinh Kiến Quốc, Phan Huỳnh Bảo và những người khác đã đợi Trần Thanh Thảo ở cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Trần Thanh Thảo tái mét, sắc mặt của cả Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi đều rất khó coi. Gào tè, em lại cãi nhau với Đinh Kiến Quốc sao? Lần này xảy ra chuyện gì vậy? Lê Châu Sa thấy sắc mặt của Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi rất xấu, lo lắng sẽ gây ra tranh chấp trong gia đình, lập tức đi về phía Trần Thanh Thảo. Không sao, anh ấy hơi say, cũng không có chuyện gì. Trần Thanh Thảo bình tĩnh lại, miễn cưỡng liếc nhìn mấy người lên Châu Sa. Cậu ta làm tổn thương em sao? Ánh mắt Phan Huỳnh Bảo cực kỳ lạnh lùng. Anh ấy bước tới, nắm cánh tay Trần Thanh Thảo, nhìn vết máu do thủy tinh cửa vào, lạnh lùng nói. Trần Thanh Thảo là công chúa nhỏ của nhà họ Trần. Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi chưa từng lớn tiếng với Trần Thanh Thảo. Bây giờ Trần Thanh Thảo bị Đinh Kiến Quốc làm tổn thương như thế này, làm sao họ có thể chịu được? Anh hai, em không sao, em chỉ vô tình bị thương thôi. Hơn nữa Đinh Kiến Quốc không cố ý, anh đừng tức giận. Nhìn Phan Huỳnh Bảo vẻ mặt đáng sợ, Trần Thanh Thảo nắm tay Phan Huỳnh Bảo nói một cách bất đắc dĩ. Huỳnh Bảo, đừng lo lắng quá, gạo tẻ là ai chứ? Làm sao em ấy có thể bị người khác bắt nạt? Nhìn thấy điều này, Lê Châu Sa bước tới để xoa dịu cơn tức giận đang bùng phát của Phan Huỳnh Bảo. Khi Phan Huỳnh Bảo nghe những lời của Lê Châu Sa, đôi mắt lạnh lùng của anh ấy từ từ dịu đi. Đây là chuyện giữa em và Đinh Kiến Quốc. Chúng ta đều là người ngoài. Hai đứa tự lo liệu đi. Sau khi Phan Huỳnh Bảo nói xong, họ và Trần Quân Phi rời khỏi đây. Hai người đều không muốn quả quan tâm đến 12, 16 chuyện của Trần Thanh Thảo. Dù sao thì Trần Thanh Thảo cũng đã lớn rồi. Nếu cứ để ý đến chuyện của Trần Thanh Thảo theo cách này, e rằng trong lòng Trần Thanh Thảo sẽ rất chán ghét. Để ngăn chặn Trần Thanh Thảo chán ghét, Phan Huỳnh Bảo và Trần Quân Phi không còn cách nào khác ngoài việc để Trần Thanh Thảo đi. Sau khi tiễn hai người họ rời đi, Lê Châu Sa nắm lấy tay Trần Thanh Thảo và cười với Trần Thanh Thảo. Được rồi, anh hai và anh ba của anh không quan tâm đến em đâu. Tối nay hãy ngủ với chị đi. Để anh ba ngủ với Lê Long. Vâng, Trần Thanh Thảo miễn cưỡng mím môi. Nhẹ nhàng gật đầu với Lê Châu Sa. Ngày hôm sau tỉnh lại, tinh thần của Trần Thanh Thảo không tốt lắm. Sau khi Đinh Cảnh Duy nhìn thấy, không nhịn được mà hỏi. Mẹ sắp trở thành gấu trúc rồi. Trần Thanh Thảo nghe thấy lời của đứa trẻ mà thấy giờ khóc giờ cười. Cô đưa tay ra và chạm vào mái tóc và đôi mắt của Đinh Cảnh Duy. Ánh mắt hơi ướt, có đứa mắt nhìn về phía cửa sổ. Nhìn cảnh vật bên ngoài mà ngẩn ngơ 13, 16 khi Đinh Kiến Quốc chạy ra ngoài vào tối hôm qua. Anh không biết mình sẽ đi đâu. Trần Thanh Thảo đã rất đau lòng khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra với Đinh Kiến Quốc. Gao tè, có chuyện rồi. Sau khi ăn sáng xong, Trần Thanh Thảo muốn đưa Đinh Cảnh Duy đi học. Hoàng Song Thư lo lắng cầm một tờ báo và nói với Trần Thanh Thảo trong hoảng loạn. Hoàng Song Thư hiểm khi lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhìn thấy Hoàng Song Thư với vẻ mặt hoảng sợ như vậy, trái tim của Trần Thanh Thảo căng thẳng. Cô nhìn Hoàng Song Thư và nói. Chị dâu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nếu không phải vì chuyện gì đó nghiêm trọng, Hoàng Song Thư sẽ không thể hiện ra vẻ mặt này. Em xem tin tức đi. Hoàng Song Thư không muốn giấu giếm Trần Thanh Thảo. Nếu cô giữ bí mật với Trần Thanh Thảo thì sẽ không công bằng cho Trần Thanh Thảo. Cô tức giận đưa bản tin cho Trần Thanh Thảo đọc. Trần Thanh Thảo cầm tờ báo lên xem. Thấy nội dung thì mặt Trần Thanh Thảo tái mét. Không thể nào. Ngón tay của Trần Thanh Thảo không ngừng run rẩy. Cô nhìn Hoàng Song Thư và lắc 14, 16 đầu nguẫy nguẫy. Đinh Kiến Quốc, sao anh có thể đối xử với cô như thế này? Chắc chắn không phải nhất định là bị bịa đặt. Làm thế nào mà Đinh Kiến Quốc và những người phụ nữ khác? Sao có thể? Phía trên viết rõ ràng. Sao có thể có giả mạo sao? Đinh Kiến Quốc thật đáng ghét. Làm sao cậu ta có thể lên giường với Lý Mộc Hoa? Lại còn lên báo, cậu ta công khai muốn thách thức nhà họ Trần của chúng ta sao? Vốn dĩ tình Hoàng Song Thư tương đối ôn hòa. Nhưng sau khi xem tin này, cô cực kỳ tức giận. Cô vẫn luôn kết nối Đinh Kiến Quốc và Trần Thanh Thảo lại với nhau. Ai mà biết được rằng Đinh Kiến Quốc lại dám làm chuyện như vậy? Hơn nữa lại còn ở trong bệnh viện. Cậu ta muốn để thể diện của Trần Thanh Thảo đi đâu? 15, 16, cách chương.